Tu La Vũ Thần, chương 1449, Vương Chi Hoàng Bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới sư liên minh ở ngoài, một đôi nhân mã chính đang đuổi đường, khí thế phi thường, khí phách bắn ra bốn phía, thậm chí phàm nhân nhìn liền thanh bọn họ bộ dáng tư cách cũng không có, toàn bộ bị một tầng kim quang phong tỏa tại đỉnh Bạch Vân, giống như một mảnh kim sắc lưu quang một loại cấp tốc bay vút mà chuyện này tự nhiên chính là, ly khai giới sư liên minh Đông Phương Đế Tộc Đại Quân. Thời khắc này, Đông Phương Đế Tộc tòa kia tối uy nghiêm di động bên trong cung điện, Đông Phương Trạch Hiên xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, đôi môi phát thanh, làm như mắc trọng bệnh. Mà ở Đông Phương Trạch Hiên bốn phía, ngồi xếp bằng Đông Phương Đế Tộc nhiều vị trưởng lão, bọn họ tại hợp lực bố trí một tòa trận pháp thay Đông Phương Trạch Hiên trị thương. Qua rất lâu, Đông Phương Trạch Hiên kia hai mắt nhắm chặt mới chậm rãi mở ra, đầu tiên là hoạt động một chút gân cốt rồi mới lên tiếng. Cái này hàng ma kim thân trận, thật đúng là mãnh liệt, ta chỉ là sử dụng một đoạn thời gian mà thôi, nhưng này phản phệ chi lực vẫn làm cho ta khó mà chịu đựng. Tam hoàng tử, lẽ nào chúng ta cứ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Ta Đông Phương Đế Tộc khi nào ăn xong loại này thua thiệt? Một vị trưởng lão rất là không cam lòng nói. Không phải ngươi nghĩ thế nào? Giới sư liên minh có Tả Thiên Tôn tọa chấn, các ngươi có thể làm sao sao? Đông Phương Trạch Hiên lạnh giọng hỏi. Chúng ta... Mấy vị trưởng lão mặt nhìn nhau, sau cùng đều là cúi đầu không nói, bọn họ đích xác vô pháp cùng Tả Thiên Tôn đối kháng. Yên tâm đi, chuyện này, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ, không ai có thể đứng tại ta Đông Phương Trạch Hiên trên đầu thải. Phong Sở, nếu không phải tỷ thí kết giới chi thuật ta sao lại thua ở hắn? Nếu là tỷ thí vũ lực ta động cũng không cần động, là có thể nhượng hắn hôi phi yên diệt. Chờ xem, luôn luôn một ngày, ta sẽ cho hắn biết ta Đông Phương Trạch Hiên lợi hại. Đông Phương Trạch Hiên lời nói ở đây, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lẽo cực kỳ. Mà cùng lúc đó, Sở Phong chính tại giới sư liên minh bên trong cung điện, vừa mới hướng các vị trưởng lão, bày ra thân phận chân thật của hắn. Chấn kinh, đương Sở Phong phô bày thân phận chân thật của mình sau, ngoại trừ Tả Thiên Tôn mấy vị Sở Phong, có chút người quen lệch, những người khác toàn bộ đều là khiếp sợ không thôi. Sở Phong, ngươi thật là to gan lớn mật, dĩ nhiên giả mạo ta giới sư liên minh đệ tử, ngươi là chán sống phải không? Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, đây là một gã thanh mộc thánh hội trưởng lão, bất quá hắn còn có một thân phận khác, đó chính là Lâm Diệp Chu Gia Gia, Lâm Khổ Hành. Này Lâm Khổ Hành, tại giới sư thánh hội bên trong, cũng là một vị tư lịch khá sâu, địa vị rất cao nhân vật, ở trước mặt của hắn, dù cho giới sư liên minh minh chủ, cũng muốn để cho ba phần, quyền phát biểu cực nặng. Mà Lâm Khổ Hành này gầm lên giận dữ, cũng là làm cho các trưởng lão khác thất kinh, tuy rằng Sở Phong đích thật là giả mạo giới sư liên minh đệ tử không giả, nhưng hắn dù sao cũng là thay giới sư liên minh xuất đầu, giữ được giới sư liên minh vinh dự. Coi như là ưu khuyết điểm, Sở Phong cũng là công lớn xa hơn qua, huống chi, rất nhiều người đều biết, giới sư liên minh từng mời qua Sở Phong gia nhập giới sư liên minh, nhưng Sở Phong một mực cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Sở Phong lại giới sư liên minh nguy cơ thời điểm, tự nguyện vì giới sư liên minh xuất đầu, này có thể nhìn ra, Sở Phong vẫn là vô cùng quan tâm giới sư liên minh, chí ít hắn là đứng tại giới sư liên minh bên này. Đã như vậy, đây chẳng phải là một cái, lần thứ hai mời Sở Phong gia nhập giới sư liên minh thật tốt thời cơ sao? Thế nhưng, vào giờ phút như thế này, Lâm Khổ Hành vị này tư lịch cực sâu thanh mộc thánh hội trưởng lão, lại bỗng nhiên đứng ra, như lúc này mỏng chỉ trích Sở Phong. Đây thật là nhượng các vị trưởng lão đã không nghĩ ra, cũng không biết như thế nào cho phải, bọn họ không nghĩ ra Lâm Khổ Hành vì sao muốn làm như thế, suy cho cùng đây đối với giới sư liên minh một điểm chỗ tốt cũng không có. Bọn họ không biết như thế nào cho phải, là bởi vì bọn họ không dám phản bác Lâm Khổ Hành, bởi vì bọn họ không có tư cách đó, càng không có can đảm kia. Rơi vào đường cùng, mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào Tả Thiên Tôn, giờ này khắc này, duy nhất tại Lâm Khổ Hành phía trên, liền chỉ có Tả Thiên Tôn. Nhưng là, mọi người cũng đều không có đúng Tả Thiên Tôn ký thác quá nhiều kỳ vọng, ở chỗ này đều là giới sư liên minh nhân vật cao tầng. Nguyên do, bọn họ cũng đều biết Tả Thiên Tôn cùng Lâm Khổ Hành quan hệ là phi thường chi gần, thậm chí có chút đặc thù. Lâm Khổ Hành cùng Tả Thiên Tôn, chính là đồng nhất thời kỳ nhân vật tại đều là đệ tử thời điểm, hai người đã quen biết. Tuy rằng đệ tử thời điểm, hai người chính là đối thủ cạnh tranh, nhưng là theo Tả Thiên Tôn càng ngày càng mạnh, Lâm Khổ Hành liền cùng Tả Thiên Tôn hóa thù thành bạn, bắt đầu đi theo Tả Thiên Tôn, Lâm Khổ Hành một mực Tả Thiên Tôn tâm phúc chi nhất. Mà trên thực tế, qua nhiều năm như thế, cùng với nói Lâm Khổ Hành là Tả Thiên Tôn tâm phúc, chẳng bằng nói là Tả Thiên Tôn bạn thân. Lâm Khổ Hành chỗ dựa lớn nhất chính là Tả Thiên Tôn, mà Lâm Khổ Hành vô luận làm chuyện gì, Tả Thiên Tôn cũng đều là chỉ thiên vị, cũng không trách tội. Hai người như vậy mật thiết quan hệ, mọi người làm sao có thể trông cậy vào Tả Thiên Tôn vì Sở Phong như vậy một ngoại nhân, đi chỉ trích Lâm Khổ Hành đây. Lâm Khổ Hành, ngươi là không phải sống lâu lắm, sống hồ đồ. Sở Phong, thay ta giới sư liên minh thắng Đông Phương Trạch Hiên, không chỉ có nhượng Đông Phương đế tộc phí công một chuyến, càng làm cho bọn họ mất hết người. Mà nếu không phải Sở Phong xuất thủ, như vậy thất bại thảm hại đúng là ta giới sư liên minh, mất hết người cũng đúng là ta giới sư liên minh tiểu bối, sắp trở thành cả cái vũ chi thánh thổ chuyện cười. Mà hết thảy này có thể phòng ngừa toàn bộ đều là dựa vào Sở Phong tiểu hữu. Thế nhưng ngươi, đường đường Thanh Mộc Thánh Hội trưởng lão, dĩ nhiên đối với Sở Phong tiểu hữu nói ra những lời này, ngươi là đầu bị lừa đá sao? Tả Thiên Tôn lên tiếng, mà hắn này vừa mở miệng, chính là chỉ vào Lâm Khổ Hành đau xót thóa mạ, không lưu tình chút nào. Giờ khắc này, chớ nói Lâm Khổ Hành ngây ngẩn cả người, ngay cả những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tả Thiên Tôn dĩ nhiên thực sự vì Sở Phong như vậy một ngoại nhân, như vậy mắng chửi Lâm Khổ Hành, đồng thời ngôn từ kịch liệt, có thể nói là một điểm thể diện đều không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lâm Khổ Hành, càng là dường như thạch hóa một loại sững sờ ở nơi đó, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân trung thành và tận tâm đi theo nhiều năm như vậy, dù cho hắn xông ra đại họa, đều sẽ che chở chủ nhân của hắn, hôm nay lại sẽ bởi vì một ngoại nhân, lên án mạnh mẽ cho hắn, nhượng hắn trước mặt nhiều người như vậy, không xuống đài được. Sở Phong tiểu hữu, lúc này đây ta giới sư liên minh ít nhiều ngươi, không quản ngươi có đúng hay không ta giới sư liên minh đệ tử, nhưng là ta đều muốn thưởng ngươi. Tả Thiên Tôn trong lúc nói chuyện, tự trong túi càn khôn lấy ra một vật, đó là một bộ trường bào, nhưng tuyệt không phải thông thường trường bào. Kim quang chói lọi, phẩm chất bất phàm, đây là một kiện giới linh hoàng bào, nhưng cũng không phải là thông thường giới linh hoàng bào, so bình thường giới linh hoàng bào, còn muốn chân quý. Bởi vì tại đây kiện giới linh hoàng bào mặt trên, khắc một cái đại tự, cái này đại tự, là viễn cổ văn tự, bây giờ người xem không hiểu, cũng không biết nó đại biểu ý gì, nhưng là nó rất giống một cái vương tự. Đồng thời cái này như là vương chữ viễn cổ kiểu chữ, còn tản ra một loại đặc thù lực lượng này làm cho cái này giới linh hoàng bào, nhìn qua không giống người thường, chỉ nhìn một cái chỉ biết đây là một cái bất phàm chi vật. Đây là vương chi hoàng bào. Thấy cái này giới linh hoàng bào, chớ nói từ Mã Dĩnh cùng Lâm Diệp Chu các đệ tử, ngay cả giới sư liên minh minh chủ, Miêu Nhân Long, thậm chí là Lâm Khổ Hành như vậy đại nhân vật đều là sáng mắt lên, thất kinh. Cách chương.